Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thua lỗ. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Nhược Tuyết nghe đến đó, nghi ngờ mở to đôi mắt. Lý Trình Trình giải thích, tôi nói cho cô nghe những điều này là bởi vì tôi có một người bạn, được chị em của cô ấy hẹn đi xem phim. Sau đó trên đường đi xem phim cô ấy lại bất tỉnh, đợi đến khi cô ấy tỉnh lại thì phát hiện bên cạnh mình có một người đàn ông. Sau đó cô ấy mang thai, không thể không gả cho người đàn ông này nên đành theo người đàn ông này về nông thôn. Ngày đầu tiên về nhà, người ta chỉ sợ cô ấy chạy nên đã đập nát đôi chân của cô ấy. Sau này, cô ấy được gia đình tìm thấy, cưỡng ép mang về nhà. Nếu không cả đời này cô ấy sẽ phải nằm liệt trên giường. Cô có thể tưởng tượng được cô ấy đã trải qua những ngày cực kỳ bi thảm đó như thế nào không? Lăng Nhược Tuyết giật mình, sau đó lại cảm thấy may mắn. May mắn là cô ấy đã được người nhà cứu. Lý Trình Trình gật đầu. Đúng vậy, cho nên cô đừng dễ dàng tin tưởng vào bạn nữ, cũng đừng đi đâu một mình với người khác. Nếu chuyện như vậy xảy ra với những người bình thường như chúng ta, cô cảm thấy người nhà của chúng ta có thể tìm thấy chúng ta không? Lăng Nhược Tuyết lắc đầu. Người nhà cô ta đều là nông dân, đi đâu mà tìm cô chứ? Được rồi, tạm thời tôi chỉ nghĩ được bấy nhiêu đó thôi. Chỉ có thể nói với cô như vậy, cô cũng không cần lo lắng quá. Chỉ là cần giữ khoảng cách khi kết bạn, ở chung với bạn trai cần phải bảo vệ tốt bản thân, không được hành động một mình, không đến nơi xa lạ, đi ra ngoài hãy cảnh giác. Khi gặp phải chuyện gì, cô phải bảo vệ mình an toàn như thế mới có thể giúp đỡ người khác được. Tuyệt đối không nên làm chủ nghĩa anh hùng. Rất nhiều người không có khả năng, nhưng họ vẫn đi cứu người khác. Kết quả là cả hai người đều xảy ra chuyện. Cũng giống như việc nhờ một người không biết bơi cứu một người đang tê đuối, đây không phải là sự hy sinh vô ích sao? Muốn cứu người, có thể nghĩ cách tốt hơn thay vì liều lĩnh. Lăng Nhược Tuyết nghiêm túc gật đầu. Sau khi nghe cô nói xong, tôi mới biết được, tôi đã nghĩ mọi thứ quá đơn giản. Hóa ra trong cuộc sống này còn có rất nhiều điều đáng để học tập. Tôi biết rồi, tôi sẽ bảo vệ tốt bản thân. Đột nhiên, Lý Trình Trình vỗ tay một cái thật mạnh, kích động nói. Đúng rồi, quan trọng nhất là bọn buôn người đáng ghét nhất. Bọn chúng có rất nhiều thủ đoạn. Bây giờ tôi sẽ nói cho cô nghe một chút về những mánh khóe mà bọn chúng thường dùng. Nghe Lý Trình Trình nói xong, Lăng Nhược Tuyết sợ hãi, hô lên. Mẹ ơi, mẹ đưa con đến trường đi. Tất nhiên cô biết chuyện về những kẻ buôn người, chỉ là cô không ngờ bọn chúng sẽ đáng sợ như vậy. Thật sự đây không phải là người, đây hoàn toàn là ma quỷ. Lý Trình Trình vỗ ngực, kiên quyết nói. Tôi đưa cô đi, ngay tại thị trấn thôi nên cũng không xa lắm. Tôi dành một ngày để đưa cô qua đó, sẵn tiện dùng đôi mắt tinh tường này của tôi giúp cô kiểm định một chút, xem ai có thể lui tới, ai không thể lui tới. Mẹ Lăng đi tới, vừa cười vừa nói. Hay là để Trình Trình đi cùng con đi, cô ấy hiểu nhiều hơn mẹ, ngay cả ô tô mẹ còn chưa ngồi bao giờ, đừng đến lúc đó tìm không thấy chỗ mà làm trì hoãn mọi chuyện. Bà ấy nói thêm, thật ra, sự việc cũng không đáng sợ đến thế đâu, bản thân chú ý nhiều hơn một chút là được. Hồi mà mẹ còn là một cô gái, khi nghe chuyện mẹ chồng bắt nạt con dâu, mẹ đã cảm thấy rất sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến khi kết hôn thật sự mẹ mới nhận ra. Không phải ai cũng sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhưng nếu xảy ra chuyện như vậy với mình thì cũng sẽ khó chịu, cho nên chú ý nhiều hơn cũng không phải là chuyện xấu. Lăng Nhược Tuyết gật đầu, con biết rồi, Lý Trình Trình nói, nếu không thì thím đi cùng chúng cháu đến đó luôn, chạy thêm vài lần nữa để quen, sau này thím có thể qua đó thăm Lăng Nhược Tuyết. Dù sao Nhược Tuyết cũng phải ở đó học 2 năm, thím là mẹ thường xuyên đến thăm cô ấy, tất nhiên mọi người sẽ không dám làm gì Nhược Tuyết. Thật ra rất nhiều người bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, nếu họ ngang ngược, chúng ta ngang ngược hơn, bọn họ sẽ không dám làm gì đâu. Mẹ Lăng vui vẻ gật đầu, được, mẹ đi cùng với các con vậy, cùng lắm thì tiêu mấy hào thôi. Năm ngoái, Lăng Nhược Tuyết không nói với gia đình về việc bán kem, số tiền vẫn nằm trong tay cô. Năm nay gia đình biết việc bán kem, mỗi ngày cô đều đưa 5 tệ cho mẹ, dùng để cải thiện sinh hoạt trong nhà. Hơn nữa, mẹ cô cũng đi đào rau dại, đánh bắt thủy sản đến đổi tiền với Lý Trình Trình, cho nên bây giờ trong tay mẹ cô có tiền, hoàn toàn không khoa trương như bà ấy nói. Sau khi hẹn Lăng Nhược Tuyết đến trường, Lý Trình Trình về nhà, Mặc dù cô đã nhắc nhở Lăng Nhược Tuyết rất nhiều chuyện, thế nhưng lời của cô đối với Lăng Nhược Tuyết mà nói chỉ là lý thuyết suông. Lăng Nhược Tuyết cần mài giũa lại chính mình. Ngày 26 tháng 8, em muốn đi cùng Lăng Nhược Tuyết đến thị trấn một chuyến, buổi chiều sẽ trở về, cho nên món phá lấu và Lý Hiểu Đồng giao cho anh nhé. Bạch Đại Sơn gật đầu, chú ý an toàn, còn nữa, đừng xen vào việc của người khác. Lý Trình Trình gật đầu, bảo đảm nói, em biết sức lực của mình đến đâu, chắc chắn sẽ không làm chuyện gì vượt quá phạm vi năng lực của mình. Đối mặt với vấn đề sinh tử, chắc chắn cô sẽ không trực tiếp tiến lên như trước, bởi vì cô còn muốn sống thêm mấy chục năm nữa. Sáng sớm ngày 26 tháng 8, Lý Trình Trình đến tìm Lăng Nhược Tuyết. Cô thấy Lý Trình Trình xách theo hành lý bằng gỗ nặng, Lăng Nhược Tuyết hơi kinh ngạc. Lý Trình Trình, cô mang theo nhiều hành lý như vậy làm gì? Cô không thấy nặng à, phía trên còn móc khóa, bên trong là bảo bối gì vậy? Đừng làm ồn, Lý Trình Trình lùi lại một bước, nghiêm túc nói. Đây là hành lý tôi mang cho cô đấy, những thứ cô dùng đều khá tốt. Nếu không khóa kỹ lại mà cứ để tùy tiện như vậy ở trong ký túc xá, thì cho dù không có người trộm cũng sẽ có người lén dùng. Chắc cô không thích người khác dùng đồ của mình đâu đúng không? Khi học cấp 3, Lăng Nhược Tuyết sống ở nhà mình, tổng thời gian di chuyển mỗi ngày có 2 hoặc 3 giờ. Cô ta chưa từng ở ký túc xá nên thật sự không có kinh nghiệm như thế này. Thế nhưng vừa nghĩ tới đồ đạc của mình bị người khác sử dụng, cô cảm thấy rất chán ghét. Cho nên cô gật đầu liên tục, Lý Trình Trình, cảm ơn cô, vẫn là cô chu đáo. Lăng Nhược Tuyết thật sự không ngờ, dù rõ ràng bọn họ không mắc nợ nhau, nhưng Lý Trình Trình vẫn sẵn lòng đối xử chân thành với cô như vậy, tình bạn này thực sự rất đáng quý. Sau đó, ba người các cô xách đồ đi ra khỏi thôn. Chờ đến khi xe bò từ thôn khác tới, bọn họ trực tiếp ngồi lên xe bò đi đến bến xe trong thị trấn. Mặc dù trường học của Lăng Nhược Tuyết ở thị trấn, nhưng lại nằm ở ngã ba giữa huyện Dương Chi và thị trấn sát vách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay nói cách khác, khoảng cách đến thôn An Cư giống như đường chéo của một hình vuông, là khoảng cách xa nhất, phải ngồi hơn 2 tiếng trên xe buýt. Vân Mộng Hà Vũ lúc bọn họ đến trước cửa phòng bảo vệ đã là gần giữa trưa, Lý Trình Trình đoán có lẽ phải đến khi trời tối cô mới có thể về nhà. Đến bên cạnh cổng trường, Lăng Nhược Tuyết đưa giấy thông báo nhập học, sau đó người bảo vệ để cho ba người họ vào. Họ làm theo chỉ dẫn đến ký túc xá báo cáo trước, sau đó đi đến ký túc xá nữ làm thủ tục nhận phòng. Cách chương.